Ok, mình chạy bên YouTube nha các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc ma, đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, cho Tốn chân thành xin lỗi tại vì gián đoạn chuyện 1-2 ngày hôm nay. Mình sức khỏe nó không được tốt cho lắm. Nó mưa đến ngày hôm nay, nó là mưa nguyên tuần rồi. Anh hello Lương Duy. Nó mưa nguyên tuần rồi. Và thời tiết nó rất là khó chịu vì công việc dầm mưa nên nó hơi bệnh chút xíu thôi. Không có sao hết. Mình sẽ cố gắng làm việc. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Chuyện Ma Pháp Sư Lão Tam Lão Tứ, Những Bóng Ma Chợ Bể của tác giả Lương Duy. Để tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy và đọc các tác phẩm khác của tác giả Lương Duy, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy mà Tuấn dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Lương Duy tới đông đảo khán thính giả và độc giả hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tập 2 của Những Bóng Ma Chợ Bể nằm trong series của Lão Tam, Lão Tứ. Những cơn gió biển nhẹ nhẹ thổi khiến cho tất cả mọi người trong đám ma ông Thảo cảm giác gai lạnh sống lưng khó tả lắm, nhưng cũng chẳng ai dám nói. Thằng Trung đứng trước bàn hương án cảm tạ những người đến thăm viếng bố nó mà thâm tâm cứ rùng mình, tựa hồ như có ai đang nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh đến tê tái. Trong tiếng kèn tiếng trống đám ma, nó còn nghe văng vẳng tựa hồ cứ như có tiếng ai cười hả hê lắm. Tiếng cười xoáy vào trong óc làm cho nó lạnh buốt, tê cả da đầu. Thế nhưng thằng Trung rất bình tĩnh. Nó biết đây là đám ma của bố. Nó phải kiềm chế lại sự sợ hãi, mặc cho cái nỗi sợ ấy vẫn đang dày vò trong tâm can. Trời dần dần về khuya, các đoàn phúng viếng cũng dần dần thưa thớt. Cho đến khi đám ma chỉ còn lại người nhà của ông Thảo, ông Hiếu, mấy người đại diện ở trong họ và đoàn bát âm, trống kèn, không khí lạnh lẽo, nặng nề trầm uất. Bất giác từ đâu có đám người mặc quần áo màu trắng, quấn khăn kín mít bước vào sân nhà ông Thảo trước sự ngỡ ngàng của tất cả bà con. Lúc đầu nhìn còn tưởng rằng có khi là con cháu ở xa, bây giờ mới về kịp. Thế nhưng mà mặc đồ tang, đeo khăn tang gì mà lại kín như là cái xác ướp thế kia. Điều kinh khủng nữa là cái đoàn người kia cứ bước đi lầm lũi, tựa như là lướt đi trên mặt đất. Ai nấy e rẻ ngạc nhiên, còn đang tò mò. Ông chủ tế và đám phường bắt âm đang chuẩn bị cất đồ nghề, đặc biệt là cái anh thợ kèn đang thử rút cái loa ra thổi kèn khe khẽ kiểm tra cho ngày mai, vừa nhìn thế thì hãi quá, giật mình thổi đánh chóe một cái. Ông chủ tế vội vàng nói: không biết các vị từ đâu đến viếng, đăng ký để chúng tôi báo đoàn phung viếng cho bà con cùng biết nhỉ. Đoàn người áo trắng vẫn dùng những tấm vải mạng trắng phủ ở trên mặt, chẳng nhìn rõ. Cho đến khi nghe ông chủ tế hỏi vậy, thì đồng loạt từ từ ngẩng đầu lên, bỏ khăn ra, làm cho ai nấy giật mình. Hỡi ôi, toàn là những người chột mắt, mất tai, kẻ mất mũi. Có người còn mất luôn cả cái hàm dưới, chỉ để hàm trên răng lởm chà lởm chởm, ghê rợn vô cùng. Mọi người trong đám ngừng thở, tim đập phình phịch, mặt tái xanh tái xám. Đám áo trắng lên tiếng như để trả lời ông chủ tế. Kỳ lạ là ở đấy có từng đấy người, thế nào mà phát ra âm thanh đều nhau tăm tắp, thành một thứ âm thanh hỗn tạp như là tiếng kim loại va chạm vào nhau. Đoàn phung viếng từ cõi âm lên đón người chết. Kèm theo tiếng cười ghê rợn của bọn chúng, ở trên bầu trời sấm sét cứ thế nổ đì đùng lên hồi, làm cho không khí tựa như đông cứng chặt lại. Nhiều người thấy như vậy sợ quá toan bỏ chạy, thì từ đâu có bóng người đàn bà nhẹ nhàng mặc quần áo mớ ba mớ bảy bay là lạ ở trong sân nhà ông Thảo, miệng tiếng cất tiếng khóc nỉ non ai oán nặng nề vang lên. Đố ai ngồi võng không đưa, dù con không hát đò đưa không trèo, đố ai đốt cháy ao bèo để anh gánh đá đông chiều về ngâm. Thế rồi từ trong cái bụng phỉnh ra như cái trống của người đàn bà ấy, nó toác ra nguyên si một thằng trẻ con bé độ chỉ khoảng vài tháng tuổi, bò lồm ngồm ròng ròng cái dây rốn, bò chỗ này chỗ kia vòng quanh người áo trắng mà cười khinh khích trêu đùa. Nó đưa ánh mắt sắc lẹm liếc qua khuôn mặt của từng người nhà ông Thảo, rồi nó cũng đọc một bài đồng dao ma mị. Dung răng dung rẻ rất trẻ đi chơi, đến cửa nhà rời lạy cậu lạy mợ cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp. Xì xa xì sụp, ngồi thụp xuống đây. Nó vừa dứt lời thì từ trong quan tài của ông Thảo nghe có tiếng lục cả lục cục, tựa hồ như có người đang gõ vào thành quan tài. Tất cả mọi người đang ngồi bên cạnh dùng mình tránh xa cái quan tài ra, mơ mơ hồ hồ nghĩ hay là ông Thảo ông ở trong quan ông đội quan tài mà sống dậy. Còn ma nữ kia trong nháy mắt lướt thẳng đến quan tài của ông Thảo, rồi thò tay vào xuyên qua luôn cái lớp kính ở trên mặt ván thiên, lôi tột ra cái bóng mờ mờ ảo ảo ấy, chính là cái bóng của ông Thảo đang rúm gió chắp tay van xin. Tôi xin bà, tôi xin bà tha cho tôi xin bà Này thì xin à, này thì lạy à, xin này, lạy này. Còn bà nữ không biết lấy từ đâu ra một cây roi dài đến cả mấy mét. Mỗi một câu nó lại vung roi vụt vào. Cái bóng của ông Thảo kêu gào thảm thiết. Thấy vậy, ông Hiếu mới chồm lên. Lũ mà lũ quỷ kia, em tao làm gì chúng mày? Chúng mày giết nó rồi còn tra tấn nó như thế à? Thế là sao? Thế là thế nào? Con nữ quỷ quay mắt sang phía ông Hiếu, cười lên khanh khách đáng sợ. Trả nghiệp đấy, là trả nghiệp. Rồi cũng đến lượt chúng mày thôi. Từng người nhà của chúng mày một. Sau khi đáp lời ông Hiếu, con nữ quỷ cùng với đám cô hồn áo trắng và hồn ma của ông Thảo từ từ biến mất trước mặt của tất cả mọi người, trả lại không gian yên tĩnh của buổi đêm tối. Thế nhưng họ vẫn còn nghe tiếng cười khanh khách và tiếng khóc não nề của ông Thảo. Bấy giờ bà Hiền, thằng Trung, con Hân, con Nhi mới chạy ra giữa sân quỳ sụp xuống mà khóc, mếu máo, cầu xin lũ ma lũ quỷ kia. Thế nhưng làm sao được mà cầu mà xin với ma với quỷ chứ? Thấy em dâu với mấy đứa cháu như vậy, ông Hiếu mới lên tiếng. Thêm với các cháu bình tĩnh lại đi. Bây giờ có van xin khóc lóc thì chúng nó cũng chả tha đâu. Cố lên, sau đám của chú nó còn nhiều việc phải làm. Cái chuyện này sợ rằng đi quá xa rồi. Tất cả mọi người đều lắc đầu ngao ngán, thương cảm cho gia đình nhà ông Thảo. Nhưng họ cũng bất lực chẳng biết làm sao. Bởi vì những thứ họ thấy không phải là người bằng xương, bằng thịt, mà là hồn ma bóng quỷ. Ở một thế giới song song, tồn tại với thế giới của con người. Màn đêm yên lặng trôi qua, một đêm dài dằng dặc, để lại cho ông Hiếu biết bao nhiêu suy nghĩ. Có làm sao, ông cụ nhà ông trước khi mất là dặn con cháu là không được động thổ ở mảnh đất ấy. Rồi tại sao ông Thảo chết lại là trả nghiệp? Rốt cục là nhà ông đã gây lên cái nghiệp gì? Sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người nhìn ông Hiếu thì ngạc nhiên. Sau chỉ có một đêm mà tóc của ông bạc trắng như cước. Mặc dù đã ngoài 60, nhưng trước kia tóc ông Hiếu đen óng ả. Thậm chí nhiều ông cụ ở trong làng còn ghen tị. Kể cả bà Hiền và mấy đứa con của ông Thảo trông cũng hốc hác đi thấy rõ. Không gian của đám ma thì tiêu điều, hiu quạnh, tựa hồ như là ở một nơi khác chứ chả phải cõi trần. Sau khi thủ tục xong xuôi hoàn tất, linh cữu của ông Thảo được đưa lên cái xe rồng ra nghĩa địa. Đoàn đưa tiễn dài thườn thượt, trong đó phần lớn là người nhà ông Thảo, họ hàng, chòm xóm, láng giềng thân thiết. Tuy nhiên ai nghe đến những việc kỳ lạ diễn ra tối hôm qua thì cũng rùng mình. Một nỗi sợ vô hình bao phủ. Cái xe di quan của ông Thảo đang bon bon đi giữa đường thì đột nhiên dừng cứng lại. Mấy thằng thanh niên to khỏe cố lắm mà không tài nào nhích nổi dù chỉ là một phân. Trong cái không khí âm u của buổi sáng ngày hôm đó, đoàn đưa tiễn lờ mờ thấy những cái bóng. Nó cứ loang loáng, ngồi ở trên nắp cái xe di quan. Phía trước còn có một đám áo trắng đông nghìn nghịt, như thể là chặn đoàn đưa ma, không cho ra nghĩa địa của làng Cam Hạ. Cái bóng con nữ quỷ mặc áo mớ ba mớ bảy, bụng phưỡn ra như cái trống, cứ lướt qua lướt lại, vô cùng ghê rợn. Nhiều người trong đoàn đưa tang yếu vía, còn định quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao toàn thân cũng cứng đờ đờ, cổ họng như bị cái gì bóp chặt lại. Còn tay chân thì mỏi nhừ, không thể nào cử động được. Rõ ràng đây là thế giới của con người đang sống, mà cảm giác cứ như là lạc vào thế giới, không phải là của họ vậy. Cho đến khi mặt trời từ trong những đám mây âm u ló ra, đẩy nhiều dương khí hơn nữa, thì đám hồn ma bóng quế mới dần dần biến mất, cái xe tang mới có thể từ từ lăn bánh. Đoàn người đưa tang lúc này cũng bủn rủn hết cả chân tay, vội vàng cố gắng đưa quan tài của ông Thảo đi chôn cất, nhanh họ còn về, chứ những thứ họ vừa thấy nó đã vượt qua sức chịu đựng. Nhiều người trong số đó trước kia cũng từng bô bô cái mồm rằng là ở trên đời này làm chó gì có ma có quỷ, thì nay mặt cũng tái xanh tái xám, bởi vì họ hiểu rằng đùa với thế giới của tâm linh có khi là còn phải để lại cả cái mạng đấy. Cuối cùng cái quan tài của ông Thảo cũng được vùi xong. Bà Hiền, vợ ông cùng với mấy đứa con khóc ngất lên ngất xuống trước nấm mồ. Mọi người khuyên nhủ mãi mới chịu về. Nhưng họ vừa đi được một đoạn thì con Nhi giật giật tay thằng Trung. Anh Trung ơi, anh Trung, em bảo này, hình như là có người đang ở chỗ mộ của bố đấy. Thằng Trung nghe em nói vậy từ từ quay lại. Trước mắt nó không ai khác, đúng là cái bóng dáng quen thuộc của ông Thảo. Nhưng bây giờ trông tiểu tụy xác xơ đến sợ, đang bị một lũ áo trắng nó dùng đòn roi nó quất chan chát. Biết là chuyện không hay, thằng Trung vội vàng thúc giục mọi người ra về, không thì lại có sự chẳng lành. Thế mà về đến nhà, thấy căn nhà ba tầng lạnh lẽo trống trải, nay lại vắng đi bóng của người chồng người cha. Bốn mẹ con bà Hiền tủi thân lại ôm nhau mà khóc. Ông Hiếu xót lắm, nhưng cũng chỉ biết nốt nước mắt ngậm ngùi. Thôi, chui đi rồi, thêm với các cháu cố gắng mà vượt qua. Sau tuần đầu rồi tính tìm thầy tìm thợ về mà giải quyết. Tôi thì tôi nghĩ kỹ rồi, nhất định nhà mình trước đây gây ra cái nghiệp gì phải giải. Chứ để thế này tôi e là... Ông còn chưa kịp hết câu thì bà Hiền mếu máo. Em cũng tính đến chuyện mời thầy đấy, bởi vì chắc chắn là cái chết của chồng em nó bất thường đấy. Bây giờ mẹ con em biết trông cậy vào ai đây? Thôi thì việc ba cháy của ông cũng xong rồi. Có gì bác đứng ra bác cảm ơn em, cảm ơn giúp em với. Ông Hiếu gật đầu. Thế mấy các cháu cứ đi nghỉ ngơi đi, việc còn lại để bên nhà tôi lo. Bây giờ ở bên làng của Lão Tam Lão Tứ, cơn mưa chiều nay đã xóa đi cái oi nồng của cả ngày, làm cho mọi thứ có vẻ dễ chịu hơn. Không biết là xem bói cái kiểu gì, nhưng mà cũng kiếm được một tế. Nhà Tam tự nhiên nó lên cơn thèm thịt dê. Thật tâm thì đúng là thèm thịt chó, nhưng nói gì thì nói cũng là thờ thánh, cho nên tránh khỏi lại mắc phải những thứ kiêng kỵ. Nhà Tam mới gọi nhà Tứ mặt lợn đang ngủ ngáy phò phò. Tứ ơi, Tứ, dậy, dậy đi hốc, Tứ ơi. Nghe thế ăn uống, thằng cha này dù đang ngủ say đến mấy cũng phải cố mà bò dậy. Đói, đâu. Ê, mày đó, vừa mới nhắc đến ăn uống là mày tịch như táo tàu. Kính chú, hôm nay xôm, mời chú dậy chuẩn bị đi ra quán thịt dê thằng Tĩnh Béo làm vài ly. Nghe đến đây là nước dãi nước miếng của nhà Tứ nó văng ra tung tóe. Thế thì đi luôn chứ còn chờ gì, từ sáng tới giờ mới húp được bát mì tôm, đói nhăn răng. Mà đừng có gọi thằng Thọt nhá, cái thằng cha đến mà nó đi, vợ nó mà bắt được lại ảnh hưởng đến anh em mình đi. Tất nhiên rồi, tuyệt mật, chứ mà để thằng cha Thọt nó đi, nó ăn chanh mẹ hết phần, mất công kỳ cạch đấy. Nói đoạn, nhà Tam nhà Tứ cười hề hề. Lão Tam với lấy cái đeo cày bắn mấy bi liên tục như là dòng phun lửa, lấy tinh thần chuẩn bị đánh chén. Lão Tứ cũng dọn dẹp, đóng cửa điện, cửa nhà cho cẩn thận. Chẳng hiểu dạo này ở cái làng này nó lại đồn ầm lên là điện nhà là hai lão có cái tượng bằng vàng, cứ để cái lũ chích choác nó vào thì phức tạp lắm. Định mấy lần mua con chó về trong nhà, nhưng nhìn thấy chó lại nghĩ đến thịt, hai lão lại thôi. Chẳng may mà hứng lên là bao nhiêu năm tu luyện lại thành công cốc. Xong xuôi mọi việc, Lão Tứ đèo Lão Tam trên con xe đạp điện chạy bon bon trên đường làng. đến nhà Tính Béo. Đến nơi gọi đến 3 cân dê chứ chả ít. Nào là dê tùng xẻo, dê hấp, dê xào lăn, xương dê hầm cháo, tiết canh dê. Lại còn thêm cả lít rượu nếp thơm lừng. Mùi thức ăn thức uống sộc lên cứ như hun chuột. Hai thằng nước miếng cứ tựa lưa, hùng hục ăn uống. Đang ngon lành như thế mà chẳng hiểu sao thằng cha Quyết Thuật từ đâu, nó cũng đi vào gọi thịt dê. Khiến cho hai lão đang ăn mà tí nữa phun mẹ nó cả ra. Không biết là cái thằng cha này nó điếc thọt mà sao nó ngửi mùi thức ăn thính thế. Còn lão Quyết ta biết là nhà Tam nhà Tứ ở đây, tỏ vẻ lặng thinh cứ như là hờn dỗi. Chắc là nghĩ bụng đi ăn mạch mà không mời lão. Lão dỗi, lão tự ái, lão tổn thương. Thế nhưng nhà Tam nhà Tứ cũng thuộc phường mặt dày. Thấy hình trai nó thế thì kệ mẹ nó, chả thèm đái đoái hoài gì. Chỉ độ vài phút sau, hai lão suýt nữa ngã vật xuống đất. Bởi vì lại thêm sự xuất hiện của con mụ Hòa cháu Lòng, mụ Hạnh quá chồng bán thịt lợn, rồi cả luôn con mụ sư tử Hà Đông nhà lão Thọt bước vào trong quán. Ôi giời ơi, hai thầy hôm nay mời chị em chúng tôi đi ăn dê cơ à? Quý hoa quá. Thế mà làm sao gọi ít thế này thì ai ăn ai đừng. Thế ông chủ, bác Tĩnh ơi, thế cho thêm nửa con dê nhá. Hôm nay thầy Tam thầy Tứ đãi khách nhá. Có gì thầy tính hết. Hai thầy đây tiền thiếu gì? Giọng trô ngoa nghe nẫu cả ruột của con mụ Hòa Béo vang lên. Nhà Tam nhà Tứ nghe thấy chúng nó gọi món thì toát cả mồ hôi. Còn lão Quyết Thọt cứ híp mắt cười khanh khách, tỏ vẻ đắc chí lắm. Đúng thật là rượu chè thì cứ phải có cái cánh chị em phụ nữ nó mới xôm. Lại còn gặp ngay mấy con mụ này nó uống rượu cứ như là uống nước thanh long ấy. Chúng nó vừa uống vừa ôm sát sàn sạt ba lão. Mấy cái bộ ấm tích nằng nẵng cứ thế mà cọ chỗ này ép chỗ kia. Lão Tam lão Tứ là thầy Pháp, thế nhưng có tí vitamin hung hăng vào mời gọi, trong lòng cũng bắt đầu xao xuyến. Lão Tứ nhồm nhòm ăn còn xuất khẩu thành thơ. Uống rượu không phải để say, uống rượu là để biết đắng cay là gì. Uống rượu chả phải để sầu, uống rượu là để biết trong đầu nhớ ai. Nhê, nhê. Mụ Hạnh quá nghe lão Tam đọc thơ, lão Tứ ngâm vẻ, tưởng là chúng nó thả thính mình. Mụ đỏ ửng cả mặt, e thẹn cứ như là con gái 18. Mặc dù cũng là dân chợ búa đấy, hôm nay chả hiểu làm sao có tí giấm vào cũng văn chương lai láng lắm. Tiếp tục lại thơ. Trái tim em chỉ một lần mở cửa, nhê, nhê. Cái gì nữa nhê, Hạnh nhê? Thì đón anh vào rồi khép lại ngàn năm. Nhưng mà lần đấy em quên không đóng. Anh vào rồi cả đống cũng theo theo đấy. Thế rồi hai bên cứ thế mà đối đáp văn thơ với nhau. Lão Tam cầm miếng thịt dê to đùng bỏ vào mồm, vỗ đùi khen hay. À đấy, chúng mày đúng là một cặp trời sinh. Khéo quá, làm anh Tam cũng xốn sang hết cả lên. Con mụ Hòa Béo cũng ấm à? Thế tim nhà thầy Tam đóng cửa làm cho em thảo nào ngột ngạt khó thở thế. Em đang nóng hết cặn ngồi lên đây này. Đúng là mụ Béo, đến khi nó làm điệu cũng khiến cho người khác rùng mình. Mắt thì liếc liếc trông đến gian, cái môi thì xăm đỏ chon chót, lại còn cố gắng trúng chím giống như mấy con danh ở trên TikTok, trông đến phát mở. Cái mà mụ đang thèm là cái thân thể toàn xương của lão Tam Vâu. Mụ ước một ngày nào đó lão Tam sẽ thuộc về mụ mãi mãi, để mụ nhốt luôn vào trong tim, đóng cửa dắt xích chó vào cổ. Nhà Quyết Thọt hôm nay được vợ cho xả láng thì ăn uống thả cửa, còn bỏ điện thoại ra kiểu như là review món ăn, thế nó mới chết. Chào ạ, mến chào bà con nhé. Đây, đây đây đây, anh chị em xem. Các cụ nói rồi, thịt dê chấm với tương gừng, ăn xong nó cứ phừng phừng cả lên. Họ hàng ba mẻ bốn bên, loanh quanh lại thấy cứ lên phừng phừng. Đây đây đây đây. Mấy người trong quán nghe thấy vợ Quyết Thọt nó ghê gớm nhất nhỉ cái làng này. Bây giờ Mộc Sở Thị thì không khỏi kinh hồn. Con sư tử cái này đáng nhẽ phải nhốt nó vào cái vườn bách thấu mới đúng. Nó ăn thì cứ gọi là. Nhà Tam nhà Tứ thấy mụ vợ của lão Quyết hành xử như thế thì cũng e dè, cũng khó chịu lắm vì cái nết ăn đến dầu mỡ dính cả lên trên đỉnh đầu thế kia. Nhưng mà cũng sợ cái tiếng của bộ ấy, chứ mà lặng nhặng nó phá tung cả bàn nhậu lên thì nhịn. Đến khi thanh toán, lão Tĩnh đòi 2 triệu thì lão Tam chắc là say quá, rút luôn 3 triệu. Rồi cả lũ ngắc ngứ dắt nhau ra về. Được một đoạn, hôm nay mụ Hòa Béo nó mới bẽn lẽn. Hay là thầy Tam thầy Tứ cho nhà chúng em ngủ nhờ nhá. Chứ đường xa tối tăm thế này, giữa đường mà gặp chuyện chẳng lành thì còn danh dự, còn cái giá của chúng em nữa chứ. Mụ Hạnh từ lâu cũng đã nhằm nhe thằng Tứ lợn ớm ở. Đúng rồi đấy, lâu rồi em không được tâm sự với nhà anh Tứ, cứ nhớ nhớ. Thế đêm nay cho chúng em sang bên đấy làm thơ chứ. Lão Quyết Thọt bị vợ béo tai nãy giờ nghe câu được câu chăng cũng bồ bồ cái mồm. Như thế chỉ có nhất hai thầy là thích được nhờ lắm đấy. Loanh quanh một hồi, lão Tam giật mình chối đầy đầy. Nhà các cụ cách đây chưa đầy 200 mét, nhờ nhờ và vả cái gì. Chỗ thờ thánh làm sao mà đàn bà con gái lại vào ngủ nhờ được. Thế thì chết, chết đấy, chúng tôi xin. Mụ Hạnh thấy vậy tự ái. Thế thôi, các thầy không trao thì chúng em về. Chứ ở đấy mà thánh mới chả thót. Thôi, thế chị Hòa về. Hai thầy chẳng coi chị em mình ra gì ra cả đấy. Nói xong, hai con mụ dắt tay nhau đi thẳng. Mặc cho mụ vợ của lão Quyết có ỉ ôi thế nào. Nhưng vừa đi được mấy bước, trong màn đêm mờ ảo, từ trên ngọn tre ven đường có mấy cái bóng đen thổi lùi lố nha lố nhố. Chúng nó đánh đu lúc la lúc liều từ trên đầu ngọn tre cong cong, chặn hai mụ lại. Chúng nó áp sát vào hai mụ rồi cười khanh khạch. Đi qua đất nhà tao, làm hầu cho tao, bắt được hai con tiên nữ xinh phết đây này. Hai con mụ ngày thường thì ghê gớm nhất nhì chợ, ấy thế mà hôm nay gặp ma gặp quỷ, sun hết cả vòi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi thế chết rồi, giữa đường bảo gặp ma mà lại gặp ma thật thế này, thế chết rồi. Con xin các ngài, con xin cửa các ngài. Vừa nói, vừa quay sang chỉ về phía lão Tam lão Tứ. Mẹ cha, đang say thế này thì bắt ma bắt quỷ cái gì nữa, chết rồi. Trong lúc bí bách, lão Tứ lần lần tối xem có cái gì không, chỉ thấy mỗi tờ hoàng chỉ. Lão chẹp chẹp miệng, bỏ mẹ rồi. Lần này thì chết rồi Tam ơi. Không mang kiếm, cũng chẳng mang bùa. Ôi, nguyên si cả một đống lô nhố thế kìa. Tam ơi, đưa ngón tay đấy. Lão Tam ngà ngà say, thấy hình sư đệ bảo đưa ngón tay, cũng đưa. Ai dè lão Tứ cắn một cái, máu tươi tóe ra ròng ròng, chấm luôn vào tờ hoàng chỉ mà họa bùa. Lão Tam đau quá, vả cho nó một phát. Thế mà lão Tứ nó né được, vung tay phẩy mạnh. Lá bùa bùng lên một cái bốc cháy. Lão Tứ bắt ấn miệng niệm chú. Trong phút chốc, lá bùa dùng máu của pháp sư hóa lên ngọn lửa tím. Cứ thế mà bùng bùng, hiện thành cái tấm chiếu khổng lồ, lao đến thẳng vào bầy ma chúng quỷ. Lão Tứ bấy giờ mới hô to. Chạy, chạy nhanh lên không thì chết mẹ bây giờ. Ấy thế là cả lũ nhanh như cắt, bỏ chạy tứ tán, đứa nào về nhà đứa đấy. Tim đập, chân run. Lão Tam vẫn còn tức, bị cắn ngón tay đau. Thế nhưng thấy hình sư đại béo nó làm được việc, cho nên cũng coi như là tạm tha cho nó, để cơ hội bố mới trả thù sau. Ở bên khu chợ bè, nhà ông Hiếu. Từ ngày ông Thảo em trai ông Hiếu chết, tình hình càng ngày càng căng, càng rối. Ma quỷ từ đâu cứ thế hiện về dọa nạt. Thậm chí những người sống không xung quanh khu chợ bể có hôm cũng bị dọa cho chết khiếp. Và buổi tối cách đây mấy hôm sau ngày ông Thảo mất, bà Hiền tự dưng nghe có tiếng dép đi loẹt xoẹt ở trong nhà. Tiếng đi cứ chậm rãi từng bước một. Mặc dù đang buồn rầu vì cái chết của chồng, bà cũng đủ tỉnh táo nhận ra điều bất thường. Bởi vì mấy đứa con của bà nó đều ở trên tầng trên. Hơn nữa, ngay từ khi còn nhỏ, bà đã tập cho chúng nó cái thói quen là đi là phải nhấc cái chân lên, cứ loẹt xà loẹt xoẹt, cứ như là quân ăn mày như thế. Mà ở trong cái nhà ấy, chỉ có duy nhất một người, một người đi dép kiểu loẹt xoẹt như vậy, chính là chồng bà chứ ai. Còn đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng ở cửa buồng của bà có tiếng gõ. Tiếng gõ cửa, ba tiếng một, cứ lộc cả lộc cộc, sau đó lại dừng, rồi lại lộc cả lộc cộc. Bà dùng mình đánh tiếng. Thằng Trung đấy hả con? Mẹ, mẹ đi ngủ rồi. Có cái việc gì đấy con? Không có tiếng giả nhời, chỉ có âm thanh lộc cộc phát ra đáp lại bà. Trung à, thế gõ cửa có cái việc gì đấy? 10 giây yên lặng, rồi một giọng nói vang lên. Bạn ơi, tôi đây, tôi đói lắm, mở cửa ra. Tôi đói, tôi khổ lắm. Bây giờ bà Hiền thì đứng cả tim, người cứ đứng đờ đờ, không cất lên nổi giọng. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều thúc giục, làm cho bà mơ mơ màng màng, như là vào cõi mộng. Bà cứ ngơ ngác như thế tiến ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở thì cơn gió sộc vào bên trong. Quả nhiên đứng trước mặt bà bây giờ đúng là ông Thảo. Nhưng đằng sau lưng của ông Thảo là một lũ ma quỷ cụt đầu cụt tay, lố nha lố nhố chen chúc ở trên hành lang. Có con đang bỏ lồm ngồm, nhô cái đầu bị phạt mất một nửa ở trên vai của ông Thảo. Có con thì rúc ở dưới chân, ngửa cái mặt trắng bềnh bạch như đổ vôi, bốc lên mùi xác thịt hôi thối. Hốt quá, bà Hiền nghĩ trong đầu là phải đóng cửa lại, nhưng cơ thể không nghe theo hiệu lệnh của lý trí. Bà cứ từ từ đưa tay ra nắm lấy tay của ông Thảo. Ông Thảo nghiêng nghiêng cái đầu, vén lên nét cười ma mị, như muốn lôi bà Hiền xuống cõi âm ti ở chung với mình. Từ ngoài phòng khách có cái bóng loang loáng bay đi bay lại, nhìn thấy cảnh vợ chồng nhà ông Thảo thì nó cười to lắm, hả hê lắm. Tốt lắm, dẫn vợ mày đi đi. Nhà mày còn phải trả nghiệp cơ mà. Con quỷ vừa dứt lời, khuôn mặt của ông Thảo bắt đầu rữa ra từng thớ thịt, rơi lạch bạch xuống nhà, chỉ còn lại trơ cái đầu lâu xương sọ. Hai hốc mắt sâu thăm thẳm nhìn xoáy vào bà Hiền, làm cho bà kinh hãi đến tột cùng. Miệng bà ú a ú ớ, bà cố gắng quơ vào, nhưng tất cả vô dụng, bị khống chế của cái vong ma bên cạnh. Tay nó càng ngày càng siết chặt lấy cổ tay bà, làm cho bà Hiền đau điếng. Đi theo tao, tao chết rồi, mày cũng phải chết, về làm vợ tao. Đi theo tao. Bà Hiền đến lúc này không thể chịu nổi, cứ thế lững thững đi theo nó, ra đến cửa chính, dừng lại. Rồi bà leo lên ban công của tầng 2. Ở trên đó, chẳng hiểu từ bao giờ thòng xuống nguyên si một cái thòng lọng, tròng vào cổ bà. Sợi dây thừng cứ thế mà thít dần, nhấc cái thân xác của bà lên, trong cái tiếng man dợ của lũ ma quỷ. Lúc đầu bà Hiền còn dãy giụa đòi sự sống, nhưng chỉ một lúc sau, mũi chân của bà chúc xuống người cứng đờ đờ, không còn phản ứng gì nữa. Thế là bà Hiền chính thức đi theo chúng nó về cõi âm ti địa ngục. Sáng ngày hôm sau, ba đứa con thức dậy sớm, đi ra ngoài hít không khí trong lành. Vừa ra đến phòng khách, chúng nó đứng sững lại, nhìn thấy cái xác của bà Hiền đang treo lơ lửng ở ngay trước hiên, khuôn mặt tím ngắt, da rẻ thì thâm xì xì lại, mắt như muốn lồi cả ra ngoài, lưỡi thè lè, đáng sợ. Nhưng không tin vào mắt mình, chúng nó ôm chặt lấy chân của bà Hiền mà khóc giống lên. Không khí tang thương lại bao trùm. Bố vừa mất được mấy ngày, bây giờ lại đến lượt mẹ đi theo. Thực sự đau như thế ai mà chịu nổi. Được một lúc, bà con chòm xóm nghe tiếng gào thét thì cũng xuất hiện súng đông súng đỏ mà giúp chúng nó đưa thi thể của bà ấy xuống. Lúc đặt được xác bà Hiền xuống thì ba đứa con lại ôm chầm lấy mà gào mà khóc. Thằng Trung không kìm được mà quát lên: "Mẹ cái lũ mà nụ lũ quỷ, chúng mày giết bố giết mẹ tao, chúng mày có giỏi thì chúng mày ra đây." Mấy người thấy nó như vậy thì đỡ lấy nó an ủi để cho nó bình tĩnh. Nhưng trong sự nhốn nháo ấy, thằng Trung cơ hồ có thể nghe tiếng cười khanh khách như thách thức. Tiếng cười ma mị vang lên chỉ ở trong đầu của nó mà thôi. Ông Hiếu bà Hảo sang đến nơi, thấy xác bà Hiền được người ta đặt nằm ở trên cái chiếu giữa phòng khách, nơi mà mấy ngày trước còn đặt quan tài của em ông, thì thất kinh. Ông Hiếu ngẩng mặt lên trời mà ai oán: "Trời ơi, nhà chúng tôi gây ra cái nghiệp gì mà lại thành thế này à trời." Thế nhưng đáp lại ông, trên bầu trời cũng chỉ là những tiếng sấm rền rĩ trong mây đen nặng trĩu. Đám ma nhanh chóng được tổ chức. Chỉ trong vòng 5 ngày mà lũ trẻ nhà ông Thảo bà Hiền mất cả cha cả mẹ. Điều này là quá sức chịu đựng đối với những thanh niên mới lớn. Mặc dù đau lòng, ông Hiếu bà Hảo cùng với đám con cũng phải cố gắng đứng ra tổ chức đám ma cho tươm tất. Thứ nhất là nghĩa tử là nghĩa tận, thứ hai là máu mủ ruột mềm. Trong đám ma của bà Hiền, mọi người lại chứng kiến cảnh ma mị y như của ông Thảo. Chỉ khác là lần này hồn ma của ông Thảo, bà Hiền bị tra tấn đánh đập rồi biến hóa thành ý thức của một người khác, quay ngoắt lại mà nguyền rủa con cháu. Con nữ quỷ mặc áo mớ ba mớ bảy thì phưỡn kết bụng, cứ bay đi bay lại mà cười lên re ré trước sự kinh hãi tột cùng của người nhà đêm hôm ấy. Khách khứa họ hàng chòm xóm cũng dần dần bỏ về hết. Cuối cùng chỉ còn lại gia đình nhà ông Hiếu và ba đứa con nhỏ. Khi ấy ai cũng run lẩy bẩy, Họ sợ thấy những cảnh ma mị kia. Họ sợ rồi nó sẽ lại cướp đi mạng của mình. Ông Hiếu mới trấn an. Các con các cháu cứ bình tâm. Bật điện sáng lên. Là ma quỷ nó không làm gì được mình đâu. Phải bình tĩnh nhá. Mọi người cứ thế mà túm tụm vào nhau, ngồi cho đến khi trời sáng. Cũng may là sau khi những hiện tượng ma quái kia xuất hiện xong rồi cũng không có gì nữa. Đến sáng, quan tài của bà Hiền đưa ra đồng. May là hôm nay trời trong xanh, mây đen không có u ám, cũng không có hiện tượng kỳ quái như đám ma của ông Thảo. Chôn cất cẩn thận, đến khi ra về, mọi người ngoái lại thì thấy bóng dáng của vợ chồng nhà Thảo Hiền bị đám hồn ma kia nó lôi theo. Sau đám ma, mấy đứa con nhà ông Yếu sợ quá cũng bỏ luôn lên trên Hà Nội. Còn ba đứa trẻ nhà ông Thảo thì thậm chí không dám ngủ ở nhà, phải sang bên nhà bác tá túc. Ấy vậy mà cũng chẳng thoát khỏi sự đeo bám của bầy ma chống quỷ. Hằng đêm chúng nó vẫn xuất hiện ở bên nhà ông Hiếu, nằm láo loạn. Từ ấy, nhà ông Hiếu chẳng ai dám ra ngoài vào buổi tối. Đã thế khu chợ bể cũng chẳng được yên bình. Hễ cứ đến 7 giờ tối là người ta thấy thấp tha thấp thoáng những bóng ma bóng quỷ ở trong khu chợ. Có hôm thì nó cứ thế nó chạy rầm rầm qua những cái sạp hàng mà người ta đã dọn, chỉ còn trơ cái trống. Có hôm thì nó đu đành đạch qua những cái tấm mái phêrô. Dù cuộc sống mưu sinh vất vả, người ta vẫn phải cố gắng bán cho xong hàng rồi về sớm. Chứ chẳng may mà loanh quanh ở lại đây, tối muộn thì nguy hiểm lắm. Thế nhưng vẫn có người vô tình trở thành nạn nhân của chúng nó. Đợt ấy, cái phong trào nghiện hút nổi lên nhiều lắm. Mấy thằng nghiện thì luôn luôn chọn cái nơi chính là khu chợ, khu nhà hoang mà ngủ. Chúng nó thì sợ chó gì ma gì quỷ. Từ ngày khu chợ bể bị đồn là có ma, cứ đến tối là chẳng ai qua lại. Nhưng bọn nghiện lại chọn làm nơi hút chích. Đã thế chúng nó còn vào luôn cái chỗ nhà ông Thảo định xây cái đại lý mà hành sự cho thoải mái, tránh người ta dòm ngó. Mấy ngày đầu tiên thì cũng chẳng có gì, nhưng đến ngày thứ ba thì bắt đầu xuất hiện hiện tượng lạ. Trong cơn phê pha do ma túy mang lại, chúng nó mơ mơ màng màng thấy những cái bóng cứ lướt qua lướt lại chỗ mà mình vừa chích xong. Có thằng thấy như thế thì chửi: "Tiên sư chúng mày hết thuốc rồi." Không có tiếng đáp, những cái bóng cứ vật vờ lướt qua lướt lại. Tức mình, thằng này mới cầm hòn đá ném sang thì những cái bóng lại biến mất. Thằng này hoảng hốt định bỏ đi thì bất giác một cái khuôn mặt chỉ vêu vao, còn xương còn cốt dí thẳng vào mặt nó từ đằng sau cái bức tường đổ. Nhìn chằm chằm, khuôn mặt tanh hôi, thịt bầy nhầy. Thằng kia sợ quá rúm gió cả người vào, tưởng là mình là hay là mình say thuốc. Lo loay hoay thế nào, cuối cùng quay lại đờ đẫn ngồi, lấy cái xi lanh ra chọc thêm phát nữa. Sáng ngày hôm sau, người ở khu chợ bể ráo rác đồn lên là 7 thằng nghiện treo cổ lủng lẳng ở trên chỗ cây đa cổ thụ chợ bể. Làng Cam Hạ cả một ngày huyên náo, rồi người ta còn thêu dệt đủ thứ chuyện. Cơ quan chức năng cũng đến để điều tra 7 cái chết. Nhưng những gì ở hiện trường là một thứ cực kỳ khó hiểu, không thể nào rõ ràng. Thôi thì mấy thằng nghiện nó chết bố nó đi, cho nó yên làng yên nước, thế cũng coi như là xong. Hơn ai hết, gia đình ông Hiểu bây giờ cũng càng ngày càng sống trong nỗi lo sợ. Ông thừa biết rằng bây giờ không nhờ thầy trấn giải thì gia đình ông còn mất ăn mất ngủ, thậm chí còn bỏ mạng. Kể ra cũng lạ, lũ ma quỷ kia cố gắng gào thét lướt đi ở bên ngoài, nhưng chưa bao giờ chúng nó dám mò vào trong nhà ông mà làm sằng làm bậy. Do vậy, thời gian này tạm thời mọi người cũng được coi là an toàn. Sáng hôm nay vẫn như mọi khi ngồi nghe con chim cô gái nó gật gù, ông mới gọi vợ. Bà xem, tình hình thế này không ổn rồi. Chả biết ở đâu ra mà lắm ma lắm quỷ thế. Ngày xưa khi bố hấp hối, bố đã dặn là không được động thổ cái mảnh đất ở chợ. Thế mà chú Thảo chú chả nghe. Đấy, từ cái hôm chú đào được cái xác với 12 bộ cốt, thì cái làng này có ngày nào được yên đâu. May mà mọi người ở đây hiền, chứ không người ta lại chẳng ạ cào mặt nhà mình ra. Tôi bảo này, bà xem chỗ nào có thầy bà giỏi giỏi, bà thỉnh người ta về giúp. Chứ thế này thì chết, chết mất. Ông nói cũng phải đấy. Thế để tôi đi xem, chứ thế này tôi cũng sợ lắm. Hàng hóa nhà mình dạo này cũng ế ẩm. Người ta bảo là ở chợ bể có ma, cho nên người ta đi chợ khác giáo rồi. Mấy hôm nay tôi cũng đang nhờ người hỏi cho đấy. Nghe nói có thể tam thầy tứ ở mạn dưới, hay lắm, trừ ma diệt quỷ mấy vụ to lắm. Nghe nói cũng được lắm. Thế để tôi sang bên đấy. Vậy là cơm nước xong xuôi, hai ông bà lốc cốc xuống mạn dưới tìm thầy. Đi được mấy cây số, hai ông bà gặp hai thằng, một béo một gầy, mặc đạo bào màu vàng, đi giày bá ta, tay cầm kiếm gỗ, đi ngược hướng hai ông bà. Vậy nên mới dừng lại hỏi thăm. Dạ, hai thầy đi đâu đấy? Thế có nghe đến nhà thầy Tam thầy Tứ diệt ma trừ quỷ ở trong cái đặng này không ạ? Hai tay kia nhìn nhau một hồi rồi gật gật đầu, ra chiều như đang thỏa thuận gì đó, làm cho vợ chồng nhà Hiếu Hảo sốt ruột. Tay gầy lêu đêu mới lên tiếng. Chúng tôi là thầy Tam thầy Tứ béo nổi tiếng đây. Nghe nói khu trên đấy có ma quỷ quấy phá. Chúng tôi đi lên xem tình hình thế nào đây. Nghe lão gầy nói, bà Hảo hồ hởi. Dạ, thế đúng là cơ duyên rồi ạ. May mà nhà chúng con gặp thầy ở đây. Dạo này ma quỷ nó lộng hành quá thầy ơi. Các thầy xem giúp nhà chúng em với. Rồi còn cả khu bên chợ bả đấy ạ. Được như thế thì cả nhà, cả làng chúng em cắn rơm cắn cỏ. Cảm ơn hai thầy lắm ạ. Lão béo vuốt vuốt cái râu dê. Hai thầy đây không phải là trâu bò mà cần người mớm rơm mớm cỏ. Vụ này chốt 15 triệu nhá. 15 triệu xem nào. Được thì đến nhà ông bà chuẩn bị, tối nay vào việc, không bọn này đi chỗ khác. Dạo này nhiều sâu bán ma lắm, nể ông bà có cơ duyên thì mới có cái giá đấy, chứ nhà khác là phải 20 triệu nhá. 20 triệu. Lão gầy cũng thêm vào. Ít hơn thì chúng tôi xin phép về đấy. Đúng 15 triệu nhá. Nghe thầy nói cái giá thật ra thì hơi chát. Thế nhưng vợ chồng liếc nhìn nhau, thảo luận một chút. Ông Hiếu tươi cười. Dạ vâng ạ. Thế được hai thầy quan tâm thì chúng con đội ơn lắm. Làm sao mà dám ra giá. Bây giờ mời hai thầy về làm luôn, cho nó mát à. Lão béo tươi cười. Thế định để cho hai thầy đi bộ à? Biết ý, ông bà lập tức gọi một con taxi đón hai thầy về nhà. Đi độ 5 phút gì đấy, hai vợ chồng ông bà cũng đã có mặt tại nhà. Thấy cái nhà mái bằng 5 gian như biết bao nhà khác, hai gã cũng gật gù ra chiều hài lòng lắm. Tên gầy mới lên tiếng. Ôi giời ơi, nhà này lắm ma vãi. Ôi giời ơi. Thôi, nhà này âm khí cứ phải gọi là bốc lên ngùn ngụt như cháy đống rơm. Tình hình không trừ luôn, cả nhà, cả làng này gặp nạn đấy. Lão béo cũng thêm vào. Giá 15 củ con rẻ, đánh ma diệt quỷ mệt lắm. Thế còn chỗ nào có ma nữa không? Dạ còn ở bên chợ bể ạ. Thế dẫn đi xem nào. Thế là ông Hiếu dẫn hai tay kia vi hành một lượt xem tình hình. Đi đến đâu ông chỉ hết, nào là chỗ này có ma, chỗ kia có quỷ. Ra đến chợ, nhìn thấy hai thằng ăn mặc kỳ dị, người ta cũng chỉ trỏ, nhưng hai gã cứ mặc kệ, tỏ ra mình cứ như là chân nhân xuống núi vậy. Thằng béo bấy giờ mới lên tiếng. Thôi chết rồi, oán khí chỗ này nặng quá. Tôi thề đấy, chưa bao giờ tôi thấy oán khí nặng như chỗ này. Từ bên kia phải không hả? Gã vừa nói chỉ vào chỗ gạch vỡ tung té nhà ông Thảo còn sót lại. Ông Hiếu nghe thấy thế thì cuống cuồng quỳ xuống vái lạy như lạy thánh sống. Được thế thằng cha lại vuốt cái râu dê, tỏ ý đắc chí lắm. Tôi biết ngay mà, chúng tôi nhìn thấy ma quỷ hiện hữu ở bên kia. Người trần mắt thịt làm sao mà thấy được. Thằng cha gầy cũng có tỏ vẻ. Sư đệ tôi nói đúng đấy. Nắm mà nắm. Mà là do ông em nhà ông động mà của người ta đấy chứ chả chơi đâu. Chết rồi chứ gì. Thế thì đấy là cái giá phải trả đấy. Ông Hiếu nghe thế thì lại càng thêm bội phục. Ôi giời ơi, thầy phán đúng thế. Thằng em vụng dại nhà con, khổ quá. Tại nó đấy ạ. Dạ vâng, thầy đòn đèn rời soi xét thầy cứu cho, chứ cơ thân này thì chết. Lão béo như con lợn được thẻ càng đắc ý. Thôi thôi, có gì về nhà nói. Ở đây không tiện nhá, không tiện. Lộ hết cả trận pháp. Đoạn ba người bỏ ra về trong ánh mắt tò mò của những người ở khu chợ bể. Được dịp thằng cha gầy nó còn hướng cái miệng chĩa vào trong đám gạch vữa ngổn ngang. Tin sư là nhà lũ ma quỷ nhờn à? Tối nay chúng mày biết thầy Tam thầy Tứ. Vừa nghe đến tên thầy Tam thầy Tứ, mọi người ồ lên. Bởi vì ở cái xứ này, hai thầy cũng có tiếng lắm. Nghe đồn ở làng bên người ta còn lập luôn cả nhóm những người hâm mộ thầy Tam thầy Tứ ở trên Facebook. Ghê gớm lắm đấy. Thế nhưng mà còn nghe nói là đợt này hai thầy đang đóng cửa điện để tĩnh dưỡng. Thế mà ông Hiếu ông mời được về. Trong lòng của bà con cũng thêm vui sướng phấn khởi. Về đến nhà ông Hiếu, biết mọi người đã tin vào tài bắt ma bắt quỷ. Lão béo vuốt vuốt chòm râu dê. Thế nói cho gọn nhá, bây giờ đồ lễ ghi đầy đủ ở đây rồi. Cứ thế mà mua. Tối nay làm lễ ở khu chợ bể nhá. Cái chỗ gạch vữa vung vãi đấy. 5 con gà 3 con vịt. Bắt ma bắt quỷ mệt lắm. Thằng gầy cũng chen vào. Chọn mấy con chắc chắc thì mà mua. Chúng tôi thích gà luộc. À, hay là nấu cháo thôi. Đừng chế biến những món khác. Mất vị. Cũng biết tiếng thầy Tam thầy Tứ là phường tham ăn tục uống. Cho nên nhà ông bà Hiếu Thảo cũng không lấy làm ngạc nhiên. Bà Hảo vốn là dân chợ. Cầm tờ giấy là biết ngay những thứ thầy cần mua ở hàng nào có. Tỏ ra rất vui vẻ. Dạ, dạ, thế các thầy cứ yên tâm ạ. Những thứ này cứ gọi là phút mốt để con đi chuẩn bị. Còn cái phần gà vịt các thầy không phải lo. Nhà con đầy ạ. Các thầy muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Thế các thầy cứ nghỉ ngơi ạ. Để nhà con đi chuẩn bị cho ạ. Nghe thế bà nói thế, hai thằng kia cười híp mắt. Sắp sửa có miếng ăn đến mồm, cứ gọi là xốn sang cả người. Bà Hảo lục tục lấy cái xe máy đi mua đồ lễ vàng mã. Ông Hiếu gọi thằng Trung, con Hân, con Nhi ra vườn bắt gà làm cho các thầy. Vừa trông thấy con Hân con Nhi bước ra, hai thằng kia mắt đã hau háu dán vào như là muốn ăn tươi nuốt sống, miệng lẩm bẩm: Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, mẹ con gái mới lớn 18 đôi 10, phầy phầy, đẹp thế. Như chừng biết ý, ông Hiếu mới hắng giọng: Con Hân con Nhi, nhanh nhanh đi bắt gà đi, con lờ đờ đấy làm gì? Con gái con đứa sao lại mặc cái quần đùi ngắn thế kia? Dạ, dạ thưa các thầy, đây là cháu tôi. Có gì thất lễ các thầy lượng thứ cho. Nghe ông Hiếu nói vậy, hai anh cha đang nổi cơn máu dê mới giật mình. Thằng cha gầy lau rớt dãi ở miệng. Được rồi, nhà bà cứ làm việc đi, mặc anh em tôi. Trưa hôm ấy, hai lão cũng được một trận ăn uống no nê thỏa thích. Như là chưa bao giờ được bữa ngon đến thế. Ăn xong lại còn lên giường đánh một giấc say sưa đẫy tễ. Thấy cảnh ấy, thằng Trung mới bực bội: Bác ơi, chả biết là thầy bà thế nào mà con thấy thầy thế này thì chết, cứ như là má đói má khát ấy. Ôi giời, con ơi, chân nhân đấy con ạ. Hai thầy nổi tiếng là ham ăn tục uống, nhưng mà được việc lắm. Thế nên cả nhà cũng mặc kệ, cho hai lão kia ngủ đậy giấc. Cuối cùng khi trời nhập nhoạng, hai anh cha mới kéo nhau dậy, rồi vội vội vàng vàng bắt người nhà ông Hiếu kê bàn lễ ra khu chợ bể để bắt đầu công cuộc bắt ma. Trước khi đi, hai thằng cha còn vã thêm con gà ở trong tủ lạnh, dặn là khi nào xong còn về đánh chén tiếp. Đúng là chưa biết có bắt được ma hay không, nhưng giống y ở cái nết ăn, có lẽ lão Tam lão Tứ đang vảnh mõm lên ở nhà cũng không tưởng tượng được ngày hôm nay lại có hai thằng nó dám giả danh mình đi mà kiếm ăn vậy. Ra đến chợ bể, bấy giờ mới hơn 6 giờ tối. Người chợ cũng lục tục kéo nhau ra về. Chỉ còn vài người hiếu kỳ ở lại xem thầy Tam thầy Tứ bắt ma. Có lẽ xem phim ma của Lâm Chánh Anh nhiều, hai thằng cha này bày biện các thứ trên bàn lễ xem chừng chuyên nghiệp lắm. Nhất là khoản cầm kiếm gỗ, mặc đạo bào, lại còn có bát quái in ở đằng sau lưng. Ai trông vào cũng nghĩ là hai thầy vừa đi luyện phép ở bên tàu về. Sau khi lễ đã được đặt xong xuôi, hai anh cha bước lên khấn vái xì sụp, lấy một đạo bùa trong túi áo ra châm lửa, run run rẩy rẩy đốt, rồi cũng vuốt dọc thân kiếm, mỗi tội là thanh kiếm chẳng sáng. Miệng thì bắt đầu lẩm bẩm: "Ây à, thiên trời à, địa đất, à, cử cất tôn con tử con tôn cháu lục sáu tam ba ra nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngưu châu mã ngựa kính thỉnh các quan ngự giá quang lâm về giúp anh em chúng tôi diệt trừ ma quỷ yêu tà ma quái trả lại bình yên cho làng Cam Hạ người dân chợ bể." Nói đoạn, hai anh cha vung kiếm chém tứ tung, đồng thời lão béo cũng bật luôn cả cái loa phát ra tiếng đao kiếm xoang xoảng, xem chừng là khí thế lắm. Người bên ngoài nhìn thì cứ ngỡ là hai thầy đang đánh nhau với vong ma vong quỷ phát ra âm thanh đó. Thỉnh thoảng, thằng gầy nó còn móc luôn cả bột mì trong túi ra, nó tung mù mịt, trông chết khiếp. Được độ 15 phút, mồ hôi hai thằng cha vã ra như tắm, chừng như thấm mệt. Thằng gầy mới cười lớn: "Cha tiên sư, con quỷ này mày gặp ông hôm nay thì mày tận xấu rồi, đỡ chiêu của ông." Vừa nói xong, vừa vung kiếm, ném một thứ gì trông ghê gớm lắm. Thằng béo bắt đầu chuyển kênh, tiếng kêu la thảm thiết như thật. Ai nghe cũng thấy trố mắt ngạc nhiên, vỗ tay bôm bốp, bàn tán xôn xao. "Ôi, đúng là thế này thì thầy bắt được ba quỷ thật rồi. Ôi, giỏi thế, đấy kia kìa. Còn mà nó còn đang ho khủ khụ kia kìa." Xong xôi mọi thứ, thằng béo bây giờ mới cho tay vào trong túi áo, tắt cái loa đi. "Đấy, hôm nay ma quỷ được tiêu diệt nhá, trở lại cuộc sống bình yên nhá. À, chúng tôi coi như là cũng hành hiệp trượng nghĩa nhá." Nghe thằng cha nói vậy, người dân vây xem vỗ tay ầm ầm tán thưởng, biểu thị sự thán phục của các thầy. Thế nhưng chỉ được mấy phút sau, trời đang trong vằng vặc, trăng chiếu như ban ngày, bỗng nhiên mây đen kéo đến mù mịt. Gió từ đâu thổi đến, tốc luôn cả cái bàn lễ. Từ trên tán của cây bàng, mọi người thấy nữ quỷ áo mớ ba mớ bảy, nó xuất hiện loang loáng. Nó bay một đường là lả xuống, rồi cười khanh khách. Từ dưới đất, những cái bóng bỏ lên lố nhà lố nhố, đứa thì cụt tay, đứa thì cụt chân, chồm về phía trước, nhằm bóp cổ hai thằng thầy bịp. Trông thế vậy, mọi người lập tức giải tán, ai về nhà nấy. Ông Hiếu biết chuyện chẳng lành, đang định xông lên, thôi thì thân ai người đấy giữ, cứ để cho hai lão đứng đó. Có lẽ vì quá sợ hãi, hai anh cha kia đái ỉa luôn ra quần, quỳ sụp xuống. Nữ quỷ mới cười khanh khách. Dám giả danh pháp sư để dọa chúng tao à? To gan. Hôm nay tao bắt hai thằng mày về để làm quỷ hầu cho tao. Hai thằng chúng nó bây giờ mới quỳ xuống lạy như thế sao? Cô ơi, cô và các ngài, tha cho chúng con hứa là không bao giờ làm thế nữa cô ơi. Chỉ nghe thấy tiếng nữ quỷ cười lên re ré mà không đáp lại. Từ trên cây bàng, những cái dây thừng từ bao giờ đã thòng lòng xuống, chồng vào cổ hai thằng, rồi cứ thế mà thít lên. Hai thằng chúng nó dẫy đành đạch một lúc, rồi người đơ ra như khúc gỗ trong tiếng cười man dại của lũ ma quỷ. Ở đằng xa, ông Hiếu nhìn thấy cảnh ấy mà mếu máo. Ôi dồi ôi, đến cả thầy pháp mà cũng bị chúng nó tròng cổ thế kia. Ôi dồi ôi, xin là xin vĩnh biệt cổ. Chạy đi con ơi, Trung ơi. Buổi sáng, trời quang mây tạnh. Ngày hôm nay nhà lão Tam lão Tứ lại ngồi vảnh râu xem mấy bộ phim Hàn Quốc. Chẳng hiểu phim phọt kiểu gì mà hai anh trang già khóc sướt mướt ấy thế mà cứ thích xem mấy cái món đấy. Lão Tứ nhìn sang. Này, ông Quyết, ông cười cười cái gì đấy? Đã bảo ông rồi, xem TikTok ít thôi, xem cái đấy của bọn trẻ danh. Lão Tam cũng chen vào. Gớm, suốt ngày cái gì mà chủ tịch với cả giám đốc, ông điền mẹ rồi. Lão Quyết nghe câu được câu trăng. Ừ, cái gì mà hốc. Gớm, tiền thì đã chả có mà các chú cứ suốt ngày đòi ăn là sao? Thôi, từ mai tính tiếp. Hôm nay hết tiền rồi, ăn trộm của con mụ vợ nhiều, nó đánh chết mẹ đấy. Lão Quyết vừa nhắc đến vợ thì ở bên ngoài có tiếng choe choé. Ôi thầy Tam ơi, ôi thầy Tam ơi, thầy Tứ ơi, sao các thầy lại đi sớm thế này? Rồi phần đời còn lại của em bây giờ làm sao? Thầy Tam, thầy Tứ ơi, chết thôi. Mọi người nhìn ra mới nghe nhận ra là tiếng của con mụ Hòa Béo và tiếng của con mụ Hạnh Bán Thịt. Nó đang chu choa ở ngoài cổng. Bình thường nghe tiếng của hai con mụ ấy thì sởn cả da gà, thế mà hôm nay lại nghe nó khóc chu choa như là đang đau xót lắm. Hai thầy vội vàng không xem phim nữa, chui vào trong điện thờ đang nghi ngút khói. Còn thằng cha thọt già thì vẫn cứ ngồi ấy xem phim chủ tịch trên TikTok mà cười khanh khách. Hai con mụ kia vào nhà, thấy mỗi lão thọt đang ngồi tơ hơ, không thấy bóng dáng của hai thầy đâu thì lại càng khóc to hơn. Ôi giời ơi, đã bảo rồi cơ mà, lấy người ta thì có mà ăn cháo lòng ngập mồm ngập miệng, cứ mà phải bơi thân đi trừ ma mới chẳng trừ quỷ nó vật cho. Ôi giời ơi. Mụ Hạnh quá chồng cũng không vừa, cứ thế mà chu chéo. Bây giờ lão Quyết mới ngẩng lên. Này, hai cô, thế giữa chốn linh thiêng cửa thần cửa thánh khóc lóc cái gì thế? Làm sao? Làm sao? Biết thằng cha này nó điếc, nó ngơ, hai mụ cũng chẳng quan tâm. Chỉ bảo Ôi, thầy Tam thầy Tứ đi trừ ma diệt quỷ, bị chúng nó treo cổ lên cây bàng ở bên chợ bẻ kia kìa. Chúng em cứ tưởng là mọi người đồn đại như thế, chúng em vội vàng sang đây đây này. Ôi giời ơi, thì thầy đâu rồi? Đèn điện còn đấy mà hương khói nguội tanh, tình yêu còn đấy mà bóng người mổ xanh. Trời ơi, Tam ơi, Tứ ơi. Vừa nghe đến đây, lão Thọt tự nhiên ôm bụng, cười sằng sặc, lăn đùng ngã ngửa ra. Ơ kìa, thế hai cô bị điên nè. Chúng nó rúc ở trong gầm điện kia kìa, chết làm sao được. Hai cái mặt đấy chỉ có mà bán sang Trung Quốc, còn sợ chưa chắc đã chết được ý. Biết là đến đây thì lộ bí mật, nhà Tam nhà Tứ mới lò dò từ trong gầm điện chui ra. Nhìn thấy lão Quyết thì bực dọc, chỉ muốn tống cổ mẹ thằng cha đấy nó về. À, có phận chúng tôi đây, làm gì mà khóc lóc ghê thế. Ở nhà cả tuần rồi có bắt ma bắt quỷ gì đâu, mà bị ma bị quỷ nó hãm hại hơn. Lão Tứ bây giờ cũng vênh vênh cái mặt lợn. Này, mà có ma gặp quỷ thật đấy thì cũng tuổi gì, hiểu chưa? Chúng tôi bắt hết. Mụ Hòa Béo nhìn tận mắt, còn rội rội mấy lần, thậm chí còn đến nắn nắn vào trên người của lão Tam, thấy là đúng thật, nguyên si lành lặn, không sứt cái miếng đao. Ôi thưa chết rồi, đúng thật rồi. Ôi dồi ôi, Tam của em còn khỏe còn mạnh thế này, thế mà tên sư bố cái đứa mồm thối nào nó rủa Tam chết. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Mấy anh cha con mộ còn đang ấm ở nhau thì từ đâu ông Minh trưởng thôn chạy sòng sọc vào. Nhìn thấy nhà Tam nhà Tứ đứng đấy thì như bắt được vàng. Ồ, hai thầy đây rồi, đây rồi. Ôi đúng thật rồi. Ôi còn sống sờ sờ thế này mà mấy ông ở trên xã bảo là hai thầy đi hành nghề, bị quỷ nó treo cổ lên ở bên chợ bảy cái kìa, đang bà gọi ra nhận xác. Ôi ôi may quá. Ôi trời ơi. Cũng chỉ là bảo mấy câu như vậy, không để cho mọi người kịp phản ứng, lão liền quay đầu đi luôn. Ờ này, à, hình như là có thằng nào nó mạo danh hai đứa mình như Tứ ạ. À, mỗi tội ngu, bị quỷ nó treo mẹ cỏ. Không được rồi, thế này không được. Mẹ cứ thế này thì cái trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu của mình sụp đổ uy tín mất. Chết thôi, chết thôi. Lão Tứ cũng gật gù. Ờ thế sư huynh có ý kiến gì không? Lão Quyết cũng nghe trả đầu trả đũa. Đấy, liên quan đến mọi người là không được đâu. Mất thanh danh có ngày, bốc cứt mà ăn nhớ. Chứ ma diệt quỷ kiếm sống, mà để cho chúng nó còn giả dạng như thế thì chết. Thôi chết rồi, tao phải vào trong Facebook để xem có thằng nào nó tạo Facebook giả không. Tao report cái. Ấy thế là bốn người bốn mắt nhìn theo bóng dáng của cao gầy của lão Tam, đi đi lại lại như đang suy nghĩ. Còn lão Quyết thì vội vàng lập tức cắm đầu cắm cổ kiểm tra fanpage, kiểm tra nhóm của fan, rồi kiểm tra luôn đủ các thứ. Sau khi thấy yên tâm, lão mới thở phào, ngẩng lên thì thấy lão Tam lông mày cau chặt lại, ra chiều bực bội lắm. Chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Cảm ơn Hà Lâm đã tặng sao. Nó chưa khỏi hẳn cái giọng của nó, đọc mệt ghê. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là lão Tam lão Tứ sẽ đến xử lý thế nào. Giờ chúng nó bắt đầu phách cả lão Tam lão Tứ rồi, ghê rồi. Cảm ơn Lê Tiến Dũng đã tặng sao. À, qua thằng Thằng cu em nó thông báo, mình nhờ nó thông báo ở bên bên fanpage mà nó quên, nó không có thông báo bên YouTube, báo nghỉ stream, nên là anh chị em thông cảm. Tại vì nó không có cái quyền truy cập vào kênh ấy. Ok, xin phép anh chị em nghỉ nha. Chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúng ta nghỉ nha. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.